Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Lộ Tuệ Tuệ đoán việc mình ở sân bay bị ném chai nước đã bị đưa lên hot search. Bằng không Bùi Chi Hành không thể biết chuyện nhanh như vậy. Bùi Chi Hành, giờ đang ở phòng chờ rồi sao? Lộ Tuệ Tuệ đáp lời. Không có việc gì đâu. Bùi Chi Hành nặng nề đồng ý, nói nhỏ. Khi nào lên máy bay? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, nói cho anh xong mới hỏi lại. Sao vậy? Bùi Chi Hành, không có gì. Khi nào hạ cánh nói với tôi một tiếng? Anh ngừng lại, lại tiếp tục dặn dò. Bắt đầu cất cánh cũng phải nói với tôi một tiếng. Anh nói, sự cố ở sân bay cứ để Lý Mặc ở lại xử lý. Lộ Tuệ Tuệ, một tiếng, điện thoại của cô lại có cuộc gọi đến. Là Hạ Lị, chị Hạ lại gọi cho tôi. Tôi cúp máy trước nhé. Bùi Chi Hành, Hạ Lị cũng thấy hot search mới biết đến việc này. Trước tiên gọi điện thoại cho Lộ Tuệ Tuệ. Sau khi xác định cô không bị thương, chị ấy mới thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng cha đó xong rồi. Lộ Tuệ Tuệ giật mình, chị Hạ Lị nguôi giận đi. Nguôi giận sao được? Hạ Lị tức giận nói, những người đó đúng là vô pháp vô thiên, chị không tin pháp luật không trừng trị được bọn họ. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, cũng may là em không bị thương. Hạ Lị nói, lên máy bay thì nói với chị một tiếng. Chị đi trước xử lý chuyện trên mạng đã. Với lại em lên mạng báo bình an cho mấy fan không đi tiễn nữa. Em lên hot search rồi. Vâng, cúp điện thoại. Lộ Tuệ Tuệ lại thấy cuộc gọi nhỡ của Lộ Niên Niên và Lộ Cảnh Sơn. Cô lại gọi cho hai người nói ngắn gọn tình hình rồi mới lên Weibo đọc tin. Chủ đề, Lộ Tuệ Tuệ bị ném chai nước ở sân bay. Ở hàng đầu tiên của hot search Weibo, cô click vào, đập vào mắt là một video đăng tải thời điểm cô bị ném chai nước của một account marketing. Trong video là giây phút cô bị chai nước ném sượt qua tai. Hình như đã đụng trúng tai cô, trông vô cùng nguy hiểm. Video vừa được đăng tải lên, cư dân mạng đều đồng loạt phẫn nộ, lướt mạng có thể mắng vài câu. Công kích ngôn ngữ đã là quá lắm rồi, còn làm ra hành vi vũ lực ở sân bay thì không ai có thể chấp nhận được. Nhất thời, cư dân mạng mắng nhiếc hung thủ, điên cuồng đòi lại công bằng cho Lộ Tuệ Tuệ, đồng tình với cô đồng thời khiển trách người kia, yêu cầu dùng luật pháp xử phạt kẻ đó. Khốn kiếp, xem video mà tôi còn sợ muốn chết. Lộ Tuệ Tuệ và nhân viên công tác bên cạnh mà phản ứng chậm chút thôi là cái chai có khi đập thẳng vào mặt cô ấy mất. Có thiên tài vật lý nào ở đây không? Đến tính thử xem nếu đập cái chai lên mặt thì Lộ Tuệ Tuệ có hỏng mặt luôn không? Đờ mờ, cái này như khủng bố ngày xưa ấy. Đáng sợ quá, dạo gần đây Lộ Tuệ Tuệ có hiềm khích với ai không vậy? Tuy rằng tôi chẳng thích gì Lộ Tuệ Tuệ, nhưng ra tay thế này thì không chấp nhận được. Người ta đâu phải kẻ khốn nạn tội ác tày trời đâu. Cho dù là kẻ xấu đi chăng nữa, nhưng đó cũng không phải là lý do để thằng đó ra tay thế chứ. Đau lòng, hu đau lòng cho Lộ Tuệ Tuệ. Cái này chẳng phải trêu đùa gì nữa rồi. Cô ấy rõ khổ, nghệ sĩ tội nhất trong lịch sử không phải Lộ Tuệ Tuệ thì còn là ai? Hu Lộ Tuệ Tuệ lấy phải kịch bản đẹp, mạnh mà số khổ à, cô ấy quá khổ luôn ấy chứ, việc trước kia thì không nói, đúng là cô ấy có ké phim của nghệ sĩ khác, cơ mà tôi muốn hỏi mọi người, mấy nghệ sĩ mà mọi người hâm mộ chẳng lẽ hồi còn vô danh chưa từng ké phim ai sao? Tôi không tin, tôi không biết lý do tại sao, Lộ Tuệ Tuệ cũng chẳng làm việc tay chơi gì. Chỉ ké chút phim vậy mà cứ bị mắng đến tận giờ. Lúc gia nhập giới này cô ấy còn nhỏ. Ký bản hợp đồng đáng xé thành trăm mảnh kia là lỗi cô ấy à? Nhưng gần đây cô ấy có làm gì đâu. Dạo này cô ấy ngoan ngoãn đi đóng phim, đi tham gia chương trình. Tôi không mong mọi người bỏ qua thành kiến trong quá khứ với cô ấy. Cũng không nhất thiết quên thành kiến ấy. Chỉ là mong mọi người nhìn lại cố gắng của cô ấy trong việc làm nghệ sĩ tốt. Diễn viên tốt thôi. Tôi lại càng hy vọng những người đang ghét cô ấy có thể bớt mồm miệng, bớt vung chân tay. Cho diễn viên Lộ Tuệ Tuệ của chúng ta một cơ hội hối cải làm người mới cũng không được sao. Cuối cùng mong công ty giải trí Tân Ảnh nhất định phải có hình phạt thích đáng với thằng đàn ông rác rưởi ở sân bay kia. Hắn ta động tay động chân, đáng ở tù. Lộ Tuệ Tuệ vừa mở chủ đề lên đã thấy được bình luận dài được nhiều like này. Bình luận dài này vừa được đăng khiến không ít anti-fan định mắng cô phải thu tay. Bọn họ cũng không nhịn được suy nghĩ, có vẻ người này nói không sai. Trước kia Lộ Tuệ Tuệ có đi ké phim nhưng cũng chẳng làm chuyện xấu tày trời gì. Mà những cư dân mạng qua đường hóng chuyện bình thường lại càng nghĩ như vậy. Không ít người lập tức chuyển thành fan của Lộ Tuệ Tuệ. Không vì nguyên nhân gì, chỉ vì cô quá khổ. Trước kia mọi người không có cảm giác gì quá rõ ràng, quá mãnh liệt về chuyện này. Mãi đến khi nhìn thấy cảnh tượng cô vui vẻ chụp hình cùng fan. Ký tên cho fan cuối cùng lại rơi vào tình huống bị ném chai vào người. Mọi người thấy quá đau lòng. Dù sao mọi người cũng có M, Á, U có thịt. Không phải không có lý trí. Cũng không phải không biết phân biệt tốt xấu. Lộ Tuệ Tuệ đã thay đổi. Đã trở nên tốt hơn. Nếu có thể bọn họ muốn cùng cô tốt hơn. Bởi bình luận dài này, phía fan club chính thức có mấy chục nghìn follow của Lộ Tuệ Tuệ cũng ra thông báo cho các fan không có mặt ở sân bay. Nói Lộ Tuệ Tuệ đã an toàn, không có bị thương nhưng có khả năng đã sợ hãi. Sau đó, fan club chính thức chụp lại cái bình luận dài kia, viết thêm chú thích: chúng tôi không mong mọi người tha thứ cho quá khứ của Tuệ Tuệ. Nhưng giờ đây cô ấy đã tốt hơn. Chúng tôi muốn bảo vệ cô ấy, đồng hành cùng cô ấy để cùng nhau trở nên tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm yêu thương. Tuệ Tuệ nhất định sẽ ngày càng tỏa sáng. Tuệ Tuệ, cố lên, fan chúng em vĩnh viễn là niềm tin vững chắc cho chị đối mặt với thế giới ngoài kia. Mắt Lộ Tuệ Tuệ đỏ hoe, lại nỗ lực nhịn xuống, co duỗi ngón tay đã cứng đờ, đăng một bài Weibo. Lộ Tuệ Tuệ V, không bị thương. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Hôm nay có thể mấy bạn đến tiễn sân bay đã bị sợ. Về nhà ăn uống nghỉ ngơi sớm nhé. Ngày mai lại là một ngày hạnh phúc. Yêu mọi người nhiều. Đăng Weibo xong, Lộ Tuệ Tuệ phát hiện có mấy người trong danh sách bạn bè lập tức đã để lại bình luận. Thậm chí có người còn chia sẻ lại: Lộ Niên Niên đến sớm nhất. Cô ấy để lại một bình luận chuỗi 10 cái mặt phẫn nộ. Mấy người thích thư ngữ cùng Triệu Khả Nhi cũng sôi nổi nhắn lại. Gửi cô cái ôm, cổ vũ cô cố lên. Đọc bình luận Weibo một lúc, Lộ Tuệ Tuệ đến giờ đăng ký lên máy bay. Lên máy bay, trước tiên Lộ Tuệ Tuệ nhắn tin báo cho Bùi Chi Hành và Hạ Lị. Nhắn xong cô ngồi ở ghế nghỉ ngơi. Bỗng dung tiếp viên hàng không nhẹ bước đến chỗ cô, đưa cô một ly nước ấm. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt: tôi không có gọi nước. Tiếp viên hàng không nhỏ giọng nói: tôi biết, uống chút nước ấm để cân bằng lại cảm xúc nhé. Cô ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ nói: cố lên nha, tôi là fan của bạn đó. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc: cảm ơn, cô được yêu thích mà lo sợ. Nhận lấy nước rồi lại lần nữa nói: cảm ơn. Tiếp viên hàng không cảm động không thôi: về sau phải chú ý an toàn hơn. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ bạn. Được. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ, về sau cô càng cần nỗ lực hơn nữa. Ít nhất phải đáp lại được phần yêu thương này. Tiếp viên hàng không cười nói: uống xong rồi ngủ một giấc. Nghỉ ngơi đi nhé. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Uống xong, Lộ Tuệ Tuệ đọc kịch bản. Lúc máy bay đã bay ổn định, cô đi vệ sinh một lần. Sau đó đeo bịt mắt nghỉ ngơi. Có lẽ là vì ly nước kia, cũng có lẽ là cô đã biết sau lưng mình có bao nhiêu ủng hộ cùng yêu thương. Giấc ngủ này của cô tuy rằng không quá an ổn nhưng cũng không sợ hãi. Cô mơ vài giấc mơ. Khi tỉnh lại thì máy bay vừa lúc hạ cánh. Vị fan tiếp viên hàng không kia lại xuất hiện lần nữa. Cười nhẹ hỏi, ngủ ngon chứ, cũng không tệ lắm. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Bạn có muốn ký tên hoặc chụp ảnh chung không? Lần sau đi, tiếp viên hàng không nói. Sắc mặt bạn hiện giờ không tốt lắm. Hy vọng tôi vẫn còn cơ hội gặp bạn lần nữa. Lộ Tuệ Tuệ đảm bảo. Nhất định rồi, xuống máy bay. Lộ Tuệ Tuệ mới mở điện thoại vốn tắt máy từ lúc lên máy bay. WeChat vẫn luôn thông báo không ngừng. Cô vừa mở lên, trước hết thấy tin nhắn của Hạ Lị báo chị ấy không đến sân bay đón được. Bùi Chi Hành có gọi điện thoại cho chị ấy, nói anh đã cử người đến rồi. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, flip mở khung chat với Bùi Chi Hành, nhìn thấy tin nhắn từ 10 phút trước nhắn vị trí và biển số xe. Chị Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc ở bên cạnh hỏi cô, chị đang nghĩ gì đấy? Không có gì, Lộ Tuệ Tuệ đáp lời. Đi lấy hành lý trước đã. Vâng, lấy hành lý xong, hai người đi ra ngoài. Chẳng qua Lộ Tuệ Tuệ không hề ngờ đến. Đêm khuya như vậy vẫn có fan tụ tập ở sân bay đón cô. Mới từ đường hầm đi ra, cô vừa ngước mắt đã thấy mấy banner ở phía xa xa. Là của fan của cô. Trên đó viết, Tuệ Tuệ cố lên nhé. Lộ Tuệ Tuệ nhìn, lần nữa bị làm cho cảm động. Cô cố nhịn xuống giọt nước mắt đang trực trào, khẽ mỉm cười, khom lưng về phía các fan đang lẳng lặng đứng đó chờ cô. Cách chương